Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, khác một cái thân phận. Trương Dương sửng sốt vài giây, sau đó phục hồi tinh thần lại, theo bản năng đánh giá một hồi vóc người của nàng. Phi thường nóng bỏng, eo thon, nhỏ gầy chân cùng với da thịt trắng nõn, nên ưỡn lên địa phương rất, nên kiều địa phương kiều. Nói không khuếch đại, như vậy vóc người phối hợp mặt như vậy, chỉ cần là nam nhân bình thường sau khi thấy e sợ đều sẽ có chút ý nghĩ. Nếu như lại phối hợp nàng mới vừa nói câu nói kia, là cá nhân phỏng chừng đều sẽ có chút làm chuyện xấu kích động. Là một người nam nhân bình thường, Trương Dương trong lòng tự nhiên cũng lật vọt lên. Cùng loại này họa quốc ương dân cấp bậc mỹ nữ phát sinh một điểm siêu hữu nghị sự tình, thật giống cũng rất đẹp. Khả năng là nhìn thấy Trương Dương ở trên người mình đánh giá ánh mắt, Alika lần thứ hai lên tiếng, âm thanh mang theo vẻ say. Người là muốn theo ta lên giường sao? Trương Dương đột nhiên phục hồi tinh thần lại, biết đối phương nhìn thấy hắn cái kia trắng trợn không kiêng dè ánh mắt. Trên mặt nhất thời né qua vẻ lúng túng vẻ, nhưng da mặt của hắn tốt xấu cũng là trải qua muôn vàn thử thách, liền rất nhanh sẽ hồi phục bình thường. Dùng không phải rất lưu loát anh ngữ nói rằng, tiểu thư, người uống nhiều rồi chứ. Tuy nói trong lòng hơi nhỏ ý nghĩ, nhưng này cũng vẻn vẹn chỉ là ý nghĩ, xa còn lâu mới có được đạt đến biến thành hành động mức độ. Thuyết phục tục một điểm, chính là có tà tâm không tạc đàm. Hắn là một rất bảo thủ người. Đương nhiên, cái này bảo thủ là đối lập với quốc gia này tới nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Alika nhìn hắn, ánh mắt có chút mê ly. Nhìn dáng dấp thật giống đúng là uống nhiều rồi. Trương Dương lắc đầu, dùng một loại không mang theo bất kỳ sắc thái mục chỉ nhìn nàng. Cái kia đây là ý gì? Alika nhìn một chút trên quầy ba cái kia phân ca từ. Áo, ta nghĩ xin ngươi cho ta làm nửa tháng hướng dẫn viên. Đây là thù lao, ngươi có ý hướng sao? Trương Dương này lời nói đến mức rất tùy ý. Alika nhìn hắn, trên mặt hiện ra một tia không hề che giấu trào phúng. Hiển nhiên, nàng không cho là đây là hắn lời nói thật lòng. Dục cầm cố túng, nàng lại biết sử dụng thành ngữ. No, Trương Dương rất thẳng thắn phủ nhận. Bưng rượu lên uống một hớp nhỏ thấm giọng một cái. Nói rằng, ta chỉ là muốn tìm cái hướng dẫn viên mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Người biết ta là ai không? Alika chỉ mình, ta chính là biết ngươi là ai mới tìm được ngươi rồi. Trương Dương đem ca từ cầm lấy đến, nói rằng, không phải vậy ngươi cảm thấy ta tại sao muốn trả giá một ca khúc đánh đổi. Ta không biết ngươi giá trị bản thân là bao nhiêu, nhưng bài hát này đổi ngươi thời gian nửa tháng, nên đủ chứ? Alika nhìn hắn, ánh mắt so với vừa nãy tỉnh táo một chút, không muốn nhìn ta như vậy. Ta sẽ thẹn thùng. Trương Dương nói một câu tự nhận là rất hài hước. Sau đó nhìn nàng hỏi. Người có hứng thú sao? Loại này hắn tự nhận là rất bình tĩnh. Ánh mắt ở Alika trong mắt thấy thế nào đều có một loại cầm kẹo que lừa bé gái cảm giác. Alika thẳng tắp nhìn hắn, tựa hồ là muốn thông qua biểu tượng nhìn thấu nội tâm của hắn. Trương Dương không tránh không né, liền như vậy cùng nàng đối diện. Có thể nhìn như thế một bộ mỹ lệ mặt, đối với hắn mà nói cũng là một sự hưởng thụ. Ta muốn biết tên của ngươi. Một hồi lâu, Alika rốt cục nói chuyện. Ngươi có thể gọi ta Trang. Trương Dương cũng không có cho ra tên của chính mình. Ngược lại không là hắn có điều kiêng kỵ gì, mà là hắn có mục đích khác. Cái mục đích này đương nhiên không phải nhằm vào Alika. Nửa tháng này hắn lại ở chỗ này làm chút chuyện. Nhưng hắn lại không muốn ở chỗ này việc làm bị quốc nội một ít người biết. Vì lẽ đó, hắn cần một cái thân phận khác. Alika trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, hiển nhiên là cảm thấy danh tự này cực kỳ xa lạ. Sau đó, nàng lần thứ hai rơi vào trầm mặc bên trong, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trương Dương biết nàng đang suy nghĩ gì, nói rằng, không cần nghĩ, ta không là các ngươi cái này vòng tròn người. Ta vừa mới đến quốc gia này, hẳn là không người nhận thức ta. Alika nhìn hắn, nói rằng, chỉ có từ còn chưa đủ. Ta muốn khúc. Trương Dương trả lời, đương nhiên, ta còn cần xem qua bài hát này chất lượng sau lại làm quyết định. Không thành vấn đề. Alika muốn một chén rượu, chậm rãi uống một hớp. Quyến rũ nói, ngươi thật không phải vì có ý đồ với ta. Tiểu thư, đừng quá tưởng bở. Trương Dương nở nụ cười, cười đến rất tùy ý, cũng cười rất sạch sẽ. Ta không phủ nhận ngươi đối với ta có không nhỏ sức hấp dẫn. Nhưng ta còn thực sự không có có ý đồ với ngươi. Bởi vì, ta có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Alika ánh mắt mê ly nhìn hắn, cũng không biết có hay không tin câu nói này. Đây là ta phương thức liên lạc, ngày mai liên hệ ta, ta sẽ đem hoàn chỉnh ca khúc cho ngươi. Trương Dương ở ca từ càng thêm điện thoại, sau đó đưa tới, đây chỉ là ca từ, cũng không có khúc, vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ trực tiếp chiếm vì bản thân có. Đừng nói không có khúc, coi như là có khúc hắn cũng không lo lắng. Nếu như nàng thật sự làm như vậy rồi, phía sau hắn có thừa biện pháp làm cho nàng hối hận. Alika đương nhiên không có từ chối, đem ca từ tiếp tới. Trương Dương đứng dậy rời đi, Alika cũng không có ngăn cản, chỉ là dùng một loại đăm chiêu mục chỉ nhìn hắn, mãi đến tận hắn biến mất ở tầm mắt của chính mình bên trong sau. Nàng mới đưa ánh mắt lạc ở trên tay ca từ trên. Thật lâu không nói, bản thân nàng cũng phải thừa nhận, cái này nhìn vẫn không có nàng đại châu Á nam nhân gây nên nàng hứng thú thật lớn. Làm cho nàng đại cảm thấy hứng thú đương nhiên không phải hắn người này, mà là hắn lấy ra bài hát này từ, là một người ở Âu Mỹ giới âm nhạc trà trộn tốt hơn một chút năm nàng. Dù cho là trên tay bài hát này chỉ có từ không có khúc, nàng cũng có thể phán đoán ra nó tốt xấu. Đây là một thủ tốt từ, một thủ rất có công để từ. Cái này cũng là vừa nãy nàng hỏi dò tên hắn nguyên nhân. Nàng cho rằng hắn là một vị nàng nghe qua tên chưa từng gặp mặt chứ danh từ khúc người. Nhưng kết quả rất làm cho nàng bất ngờ. Hắn lại là một mới vừa đi tới quốc gia này người mới. Sau đó, nàng cũng đứng dậy rời đi quán bar. Đây là một thủ tốt từ. Nhưng có phải là một thủ tốt ca còn không tốt phán đoán. Bởi vì phải nhìn hắn lấy ra khúc có phải là một thủ tốt khúc. Tốt từ phối tốt khúc, mới có thể thành tựu một thủ kinh điển tốt ca. Nàng hiện tại muốn làm chính là đi xác nhận trên tay bài ca này bản quyền. Càng mấu chốt chính là, nàng đã có chút say rồi. Đối với Alika vậy chuyện này lung ta lung tung ý nghĩ. Trương Dương đương nhiên không biết. Ra quán bar, hắn nhưng vẫn là như người hiếu kỳ bảo bảo như thế đi một chút nhìn. Dù cho thời gian đã tới rạng sáng, đầu đường người cũng không có ít hơn bao nhiêu. Cũng không lâu lắm, hắn tìm tới cái kia gia tinh cấp khách sạn. Sau đó mở ra cái gian phòng. Sau đó lên lầu. Ngay ở hắn lên lầu thời điểm, có chút hơi say Alika từ bên ngoài đi vào. Trương Dương rất kinh ngạc nhìn nàng. Ở nghĩ tới đây là khách sạn sau hắn lại thoải mái. Alika cũng nhìn thấy hắn. Tương tự là sửng sốt một chút. Sau đó đi tới. Là ta tới trước, Trương Dương mở miệng trước, người cũng đừng nói ta là đối với ngươi cảm thấy hứng thú cố ý chế tạo trùng hợp. Alika nở nụ cười, hơi say sắc mặt nàng hồng hồng, cười lên có vẻ đặc biệt đẹp đẽ. Sau đó, nàng nhìn một chút trên tay hắn phòng thẻ, rất khéo, ở đồng nhất tầng. Sau đó, hai người tiến vào thang máy, lên lầu, ngươi là người ở nơi nào? Alika hỏi. Trương Dương không trả lời mà hỏi lại, này có trọng yếu không? Không trọng yếu, Alika lắc đầu, ngươi tại sao muốn tìm ta làm hướng dẫn viên? Trương Dương nhìn nàng một cái, nói rằng, câu nói như thế này ta cảm thấy ngươi ngày mai hỏi sẽ càng tốt hơn một chút. Tại sao? Bởi vì ta ngày mai không muốn trả lời nữa một lần. Alika đầu tiên là sững sờ, sau đó hài lòng nở nụ cười. Ta không có say, nàng nói rằng, Trương Dương rất tùy ý than buông tay, không có hứng thú cùng với nàng tranh luận loại này tẻ nhạt vấn đề. Thang máy đến tầng trệt, hai người đi hướng về phòng của mình, lại rất khéo, Căn phòng của bọn họ là liền nhau hai gian phòng. Muốn đi vào uống ly cà phê sao? Alika mở ra cửa phòng của chính mình. Ánh mắt mê ly nhìn Trương Dương. Trương Dương bật cười lắc đầu. Trong lòng đối với loại này lớn mật phong cách đã có một điểm sức miễn dịch. Ngày mai gặp, hắn đi vào phòng của mình. Khép cửa phòng lại, cũng lười suy nghĩ cái này Alika đến cùng là thật sự muốn mời hắn đi cà phê vẫn là thăm dò hắn. Ở cái này đối lập khá là mở ra quốc gia. Nàng làm ra chuyện gì hắn cũng không cảm thấy được kỳ quái. Đem ba lô tiện tay ném lên giường. Hắn đăm chiêu nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Suy tư nửa tháng này sắp xếp. Vừa nhưng đã đi tới cái này toàn cầu truyền hình ngành nghề phát triển nhất địa phương. Đó là đương nhiên là phải nghĩ biện pháp tìm tới một chút hợp tác đồng bọn nhìn có thể hay không. Đem trên địa cầu kinh điển tảng lớn cũng lấy ra một ít. Nhưng là, hắn có lượng lớn kinh điển tác phẩm không giả. Nhưng ở người này sinh địa không quen địa phương. Bằng một mình hắn khẳng định là không thể cầm được đi ra. Vì lẽ đó, hắn cần một chút hợp tác đồng bọn. Cần những này hợp tác đồng bọn trợ giúp cùng với con đường. Hắn còn cần bọn họ kỹ thuật. Tỉ như Transformer. Loại này siêu cấp tảng lớn. Quốc nội kỹ thuật là khẳng định đập không ra. Mấu chốt nhất chính là quốc nội kỹ thuật vẫn không có đạt đến cái kia độ cao. Hắn còn cần này cái chính sách của quốc gia. Bởi vì có chút kịch ở quốc nội là nhất định không thể thông qua xét duyệt. Lông không buồn ngủ hắn bắt đầu rồi giải quốc gia này thế giới giải trí. Vẫn bận hoạt đêm khuya rốt cục buồn ngủ thời điểm hắn mới dừng lại tiến vào ổ chăn. Mấy nhà điện ảnh bá chủ trong lúc đó ân ân oán oán hắn cũng coi như là biết rồi một cách đại khái. Nước Mỹ những này đài truyền hình hắn cũng biết cái nào mấy nhà thu coi tốt hơn. Hắn cũng biết hiện ở đây lưu hành Mỹ kịch là cái gì. Biết mấy cái điện ảnh bá chủ chính đang quay chụp tảng lớn là loại hình gì. Sau đó cần phải làm là nghĩ biện pháp với bọn hắn gặp mặt một lần. Sau đó ngồi xuống nói chuyện phiếm. Đây chính là vị kia hướng dẫn viên chức trách. Hắn hướng dẫn viên không phải giúp hắn dẫn đường đơn giản như vậy. Hắn còn cần nàng giúp hắn giật dây. Nhường hắn có thể tìm tới một vị hoặc là hai vị hợp tác đồng bọn. Cái này cũng là nàng cần một có danh tiếng hướng dẫn viên nguyên nhân. Ngày thứ hai, hắn rất sớm đã tỉnh lại. Đơn giản thu thập một hồi liền đi ra cửa. Trải qua Alika cửa phòng thời điểm. Hắn do dự một chút. Cuối cùng vẫn là từ bỏ gọi quyết định của nàng. Quyết định chính mình đi ra ngoài trước đi một vòng. Cố gắng cảm thụ một chút quốc gia này văn hóa. Kết quả nhường hắn có chút bất ngờ chính là. Khả năng là bởi vì quá sớm duyên cớ. Trên đường cũng chẳng có bao nhiêu người. Rất nhiều cửa hàng cũng không có mở cửa. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại thưởng thức cái thế giới xa lạ này. Ở hơn 8 giờ thời điểm, hắn nhận được một xa lạ điện thoại. Là bản địa bảng số. Hiển nhiên, Alika đang tìm hắn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.